Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, nước này không thể uống. Thế nhưng là đi lần này, liền là quá khứ 2 đến 3 giờ thời gian, Hạ Bình bọn người trọn vẹn chạy hơn 100 cây số. Mới rốt cục nhìn thấy trước mắt xuất hiện một mảnh vô biên vô hạn hồ bạc. Nhất thời, không khí mát mẻ, hóng mát gió nhẹ quét tới, lộ ra nhưng nơi này so địa phương khác nhiệt độ giảm xuống 20-30 độ. Đây là một cái thích hợp nhân loại sinh tồn địa phương. Mà bên cạnh hồ một bên làm theo là sinh trưởng một mảnh lít nha lít nhít rừng cây. Từng khỏa đại thụ che trời cắm rễ trên mặt đất, cỏ dại rậm rạp, lục ý rạt rào, sinh cơ bừng bừng, quá tốt. Rốt cục đến chỗ này sa mạc ốc đảo, đến cho là chúng ta chết chắc, không nghĩ tới vẫn là tuyệt sử phùng sinh. Ta còn tưởng rằng Hạ Bình hỗn đản này mang theo chúng ta đi sai đường, may mắn không có sai. Nhìn thấy trước mắt chỗ này hồ bạc xuất hiện, Giang Nhã Như, Sở Dung, Nam Cung Vũ cùng Phùng Hòa Đường bốn người đều là vô cùng kích động. Chạy 3 giờ, bọn họ đơn giản cũng là thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa. Nếu như không phải bọn họ có được mạch đại võ đạo tu vi, đoán chừng đã sớm tại dạng này nóng bức phía dưới đã hôn mê. Dù sao người nào cũng không giống Hạ Bình tên biến thái này, tại dạng này trong hoàn cảnh thí sự không, thậm chí ngay cả một giọt mồ hôi cũng không có xuất hiện. Hạ Bình cũng đành chịu. Dù sao hắn vạn lý truy tung thuật rất cường đại, nhưng là cũng không phải là chi tiết không bỏ sót. Cách khoảng cách xa như vậy, cảm giác cũng là có sai kém. Đến coi là mới số 10 cây số địa phương, không nghĩ tới đều vượt qua trên 100 cây số. Liều mạng đi đường 3 giờ mới đến chỗ này sinh mệnh ốc đảo, hao phí đại lượng thể lực. Ta chết khát, ta muốn uống nước. Phùng Hòa Đường ngao kêu một tiếng, lập tức liền muốn nhào về phía chỗ này hồ bạc, nâng ly đại lượng nước. Giang Nhã Như mấy người cũng muốn uống nước, thậm chí muốn tắm, bởi vì trên thân ra đại lượng mồ hôi, để trên người các nàng y phục đều dính vào nhau, toàn thân không thoải mái. Dừng lại, bỗng nhiên ở giữa, phía trước rừng cây ở trong xuất hiện hơn 10 người. Lập tức liền hét lại Phùng Hòa Đường, những người này từng cái khí huyết cường đại, đều có võ giả cảnh thực lực, mạnh nhất một cái có được võ giả cảnh tam trọng thiên. Bất quá, những người này Hạ Bình bọn người cho tới bây giờ chưa thấy qua. Có thể là khác Đại Châu thí sinh, các ngươi là ai? Phùng Hòa Đường sững sờ, nhìn lấy những này bỗng nhiên xuất hiện thí sinh. Một cái vóc người cao lớn, ăn mặc quần áo màu đen nam tử đứng ra, nhìn chằm chằm Hạ Bình bọn người, sắc mặt kiêu căng. Chúng ta là Ký Châu khu Hoành Cương thành thí sinh, các ngươi là cái nào khu? Giang Nhã Như bọn người ánh mắt lấp lóe. Cái này Hoành Cương thành là Ký Châu khu thủ đô, tương đương với Dương Châu khu Hoa Kinh thành. Thậm chí tại kinh tế phía trên Hoành Cương thành càng thêm cường đại. Bởi vì đó là một tòa công nghiệp siêu cấp thành thị. Có rất nhiều siêu cấp công xưởng tại này thành thị kiến tạo. Tại Viêm Hoàng tinh cầu phía trên tòa thành trì này quy mô cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhân khẩu 1.3 tỷ. Các nàng cũng biết lần này thí sinh cũng có còn lại Đại Châu. Nhưng là trước kia đã sớm tách ra. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đụng tới. Chúng ta là Dương Châu khu. Phùng Hòa Đường thành thành thật thật nói ra. Dương Châu khu cũng là cái kia vũ lực đếm ngược top 3 Đại Châu. Nghe nói cái này Đại Châu không có gì người tài ba xuất hiện. Căn cứ tình báo phân tích, lần này Dương Châu khu thí sinh mạnh nhất cũng chính là cái kia Hứa Gia Hứa Vân Thiên. Những người còn lại đều là tầm thường. Không có gì để nói nhiều. Phế vật một đống, nhìn mấy người này liền biết. Thế mà mới 2 võ giả cảnh cường giả. Còn lại 3 cái đều là vũ đồ cảnh cửu trọng thiên. đặt ở chúng ta Ký Châu khu không có võ giả cảnh căn cũng không dám báo danh. Đám hàng này cũng có mặt ghi danh Viêm Hoàng Đại học. Liền không sợ chết sao? Cũng không thể nói như vậy. Mấy cái này cô nàng thoạt nhìn vẫn là không tệ. Chúng ta Ký Châu khu đều là chút đại lão thô. Nơi nào thấy qua như thế xinh đẹp đàn bà. Dương Châu khu cũng là đàn bà tương đối tốt một điểm. Nam nhân liền không có mấy cái có tác dụng. Một đám Ký Châu khu thí sinh cười ha ha. Đối Hạ Bình bọn người thượng hạ dò xét. Không kiêng nể gì cả. Có người thậm chí còn sắc mị mị nhìn lấy Giang Nhã Như. Sở Dung cùng Nam Cung Vũ ba người. Không có hảo ý. Hạ Bình cùng Phùng Hòa Đường sắc mặt hai người đều rất tối. Hiển nhiên nhìn ra những người này đối với mình những người này tràn ngập địch ý. Những này Ký Châu khu thí sinh cũng không phải là cái gì tốt người nói chuyện. Cút đi, cái kia thân hình cao lớn áo đen thí sinh cười lạnh nói. Cái này ốc đảo là chúng ta Ký Châu khu thí sinh địa bàn. Cái hồ này cũng là chúng ta Ký Châu khu. Toàn diện bị chúng ta tiếp quản. Không có chúng ta đồng ý. Bất kỳ người nào đều không thể đi vào. Đương nhiên, nếu như các ngươi muốn đi vào cái này ốc đảo, muốn tới nơi này uống nước, mấy người các ngươi nữ nhân cùng chúng ta ngủ một giấc, cũng không phải là không thể cho phép. Hắn càn rỡ cười to, còn lại Ký Châu khu cũng là cười ha ha, hí ngược nhìn lấy Hạ Bình bọn người, mấy tên khốn kiếp này, Giang Nhã Như mười phần phẫn nộ. Nhìn chằm chằm những này Ký Châu khu thí sinh, cái hồ này là Cuồng Sa di tích, cũng không phải là các ngươi Ký Châu khu, dựa vào cái gì các ngươi chiếm lấy. Sở Dung cũng rất tức giận, phương viên trăm dặm đoán chừng cũng chính là cái này ốc đảo. Nếu như các nàng bị bọn này Ký Châu khu thí sinh đuổi đi lời nói, đoán chừng liền sẽ chết khát. Trong thời gian ngắn căn tìm không đến bất luận cái gì có thể sinh tồn địa phương. Nam Cung Vũ sắc mặt cũng rất là âm trầm. Dựa vào cái gì chiếm lấy? Bằng vào chính là chúng ta thực lực. Áo đen thí sinh cười lạnh liên tục. Ta nói nơi này là chúng ta địa bàn. Chính là chúng ta địa bàn. Các ngươi dám đi vào liền là muốn chết. Dám vọng động, ta liền muốn các ngươi mệnh. Còn lại Ký Châu khu thí sinh cũng là cười lạnh nhìn lấy Hạ Bình bọn. Người, tuy nhiên mấy cái này cô nàng rất xinh đẹp, nhưng là bọn họ cũng biết nặng nhẹ. Ở cái này ác liệt hoàn cảnh phía dưới, sinh tồn mới là trọng yếu nhất. Ai biết cái này ốc đảo có thể cho nạp bao nhiêu người? Có thể có bao nhiêu thực vật? Có thể lấy được bao nhiêu nước? Nhiều mấy người cạnh tranh? Bọn họ liền giảm bớt mấy phần sinh tồn tỷ lệ. Cho nên, ngay từ đầu bọn họ liền bài trừ toàn bộ cạnh tranh giả. Không cho phép bất luận kẻ nào bước vào nơi này. Các ngươi, Phùng Hòa Đường rất là phẫn nộ. Lập tức liền muốn báo nổi. Nhưng là Hạ Bình ngăn cản hắn động tác. Nhàn nhạt đối bọn này thí sinh nói ra. Ta khuyên các ngươi vẫn là mau rời khỏi nơi này tương đối tốt. Nơi này nước không thể uống, sẽ chết người. Cái gì? Giang Nhã Như bọn người là nhìn lấy Hạ Bình. Các nàng biết Hạ Bình lời nói tuyệt đối không phải không thối tha. Sẽ chết người. Người tên Tiểu Bạch Kiểm này liền biết dọa người. Nơi này hồ nước thanh tịnh, tầm nhìn cực cao, còn có thủy ngư bơi qua bơi lại. Người nói nước này uống sẽ chết người. Mời hỏi chúng ta chết như thế nào a? Đơn giản cũng là thật là tức cười. Đoán chừng tiểu tử này coi là hù dọa chúng ta vài câu. Chúng ta liền sẽ để bọn hắn vào mảnh này ốc đảo sao? Đây là điên. Tranh thủ thời gian cút cho ta. Liền coi như chúng ta chết ở chỗ này. Các ngươi cũng không thể tiến đến. Ký Châu khu thí sinh đều là khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình. Căn không tin hắn lời nói. Cho rằng Hạ Bình đây là đang nói chuyện giật gân. Rõ ràng liền là nói khoác lác đang hù dọa bọn họ. Đã như vậy, chúc các ngươi may mắn. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy những người này. Lôi kéo Giang Nhã Như bọn người đứng ở bên cạnh.